Chương 555, 555, bóng người màu đen. Con của mình hiểu nhất, Tả Gia Nhị Lao hy vọng Tả Hạ Khúc có thể cùng với Lâm Thư về sau liền triệt để thay đổi tốt hơn. Nhưng là bởi vì Lâm Thư bệnh, bọn hắn không tốt cùng bằng hữu thân thích bàn giao à, mà lại trên tâm lý cu nở dê băn khoăn, cho nên liền Sơ Viễn cùng con trai một nhà lui tới. Dạng này những cái kia các thân thích biết bọn hắn giận rồi, liền sẽ không một mực nhau nhau muốn gặp con dâu của bọn hắn mà. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đối với Tả Gia Nhị Lão lựa chọn cùng cách làm, Lâm Thư rất rõ ràng, cũng biết bọn hắn dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, làm người trong cuộc, nàng lại cũng không đồng ý chính là. Ở chỗ này 7 năm, mặc dù bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Lâm Thư là không có ký ức, nhưng nhìn trước mắt quen thuộc phong cảnh, tại Lâm Thư trong đầu vẫn sẽ có như vậy một lát, dần hiện ra một chút quá khứ tình cảnh đến Lâm Thư. Ngươi thích nơi này sao? Nơi này sau này sẽ là chúng ta nhà mới Lâm Thư. Ta muốn để ngươi làm toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân Lâm Thư. Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, ngươi biết không? Ta không biết. Lâm Thư đột nhiên thở dài, sắc mặt phi thường phức tạp. Tả Hạ Khúc yêu cực đoan cuồng bạo làm cho nàng căn bản không dám nhận thụ. Nàng không phủ nhận, tại quá khứ thời kỳ, người đàn ông này đối với mình rất tốt tờ, hoặc là thật sự rất tốt tờ, đối với cha mẹ của mình cũng là tốt để cho người ta ghen tị ghen ghét. Thế nhưng là loại này tốt thật sự rất bệnh, thái. Lâm Thư vuốt mi tâm, ép buộc mình đừng đi nghĩ chuyện này. Nàng dùng thời gian mấy tiếng đem hết thể vớt thuận, tiếp nhận rồi Ninh Hoan Tâm cùng nàng nói sự thật. Mặc dù Lâm Thư lý trí nói cho nàng, mình có thể tiếp nhận. Có thể tiếp nhận mình ngủ một giấc, ném đi 7 năm thời gian. Có thể tiếp nhận mình người yêu tại 7 năm trước liền chết. Có thể tiếp nhận mình tại trong 7 năm qua thế mà tại hào vô ý thức tình huống dưới cùng một cái hung thủ giết người làm 7 năm vợ chồng. Nhưng là lý trí, tình cảm là tình cảm. Rời đi bên cửa sổ, Lâm Thư một người nằm tại trên giường lớn, nhìn qua lạ lẫm lại quen thuộc thủy tinh đèn treo. Khỏe mắt của nàng không ngừng mà có lạnh buốt nước mắt chảy ra tới. Nước mắt chậm rãi theo Lâm Thư gương mặt chảy đến tóc của nàng ở giữa, nhỏ xuống tại thuần trắng trên giường đơn. Qua rất lâu, Lâm Thư lúc này mới đột nhiên đứng dậy, vọt tới trong phòng vệ sinh, mở vòi bông sen dùng băng lánh nước lạnh thanh tẩy lấy mình nước mắt trên mặt. Trong phòng vệ sinh, một mực vang lên ào ào tiếng nước chảy. Lâm Thư ngẩng đầu lên, nhìn xem trong gương hốc mắt đỏ đỏ nữ tử. Nàng miễn cưỡng đứng trước tấm gương bên trong người mỉm cười. Lâm Thư, ngươi có thể quên đây hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu đi dù cho không dễ dàng, nhưng là ngươi một định có thể làm được, bởi vì ngươi là Lâm Thư. Thành phố này ban đêm, hoàn toàn như trước đây ồn ào náo động. Một cái thân ảnh màu đen hành tẩu tại ngựa xe như nước đầu đường, xuyên qua đường dành riêng cho người đi bộ, cuối cùng đứng tại bên đường một chàng cao ốc trước mặt. Cái này chàng cao ốc chính là Ninh Hoan Tâm thuê lại chung cư. Cái kia màu đen ảnh tử, không nhịn được dương mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn chỗ khóa chặt tầng lầu, chính là 13 lâu ban đêm tại Ninh Hoan Tâm nhà căn bản không có ăn bao nhiêu thứ sương ngủ, sau đó bị Tưởng Lệ Hành phần thưởng mấy quả âm u quả mọng. Hắn vừa ăn trái cây chính cả người cuộn mình ở trên ghế salon, dễ chịu đi ngủ, ai biết đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ khí tức sương ngủ mở choáng mắt, nhanh chóng vọt tới bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra, gió đêm lạnh thấu xương, mà dưới cửa sổ, là nghe hồng lấp lóe đường cái. Không có. Vừa mới cái kia đạo tà ác khí tức lại xuất hiện, nhưng là vẫn rất nhanh biến mất. Khen thưởng tăng thêm 2.